đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 520, nữ nhân hư vinh, góc truyện audio.com, edit, PDN, lúc tà tâm đến, Nhu Y đang trang điểm. Nhìn hắn tiến vào, nàng tiếp tục nhìn chính mình hoàn mỹ trong gương, vẫn chưa để ý tới tà tâm. Nhu Y, người thật sự là càng ngày càng đắc ý, so với lúc ban đầu càng mềm mại đáng yêu. Kỳ thật điều này cũng bình thường, lúc ban đầu tuy rằng Nhu Y xinh đẹp nhưng dù sao cũng là một tiểu nha đầu ngây ngô, cho dù nàng giả vờ quyến rũ cũng là có chút ngây ngô. Nhưng bây giờ, nàng đã là một nữ nhân, một cái nữ nhân nét mặt tỏa sáng đương nhiên đã càng mềm mại đáng yêu. Ha ha, Tà Tâm, ngươi làm sao có thể đến thăm ta? Tà Tâm, nếu không có việc gì tuyệt đối sẽ không đến thăm chính mình. Chuyện Mẫn Bá Thiên, ngươi đồng ý hỏi thăm rõ ràng rồi. Nhìn cái nữ nhân dụ dỗ kia, yết hầu của Tà Tâm khô khốc, dĩ nhiên hắn rất muốn áp đảo nàng, hung hăng làm nàng một lần, nhất định là do gần đây nhiều chuyện quá, không tìm nữ nhân. Tà Tâm nói với mình, ta liệu ý có điều hắn quả là đi vô cùng gần với U Minh Vương, nhưng ta cũng không biết hắn có tính toán gì không. Nhu Y thản nhiên nói xong, Tà Tâm đã đi tới tựa vào sau thân thể của nàng, bỗng nhiên cúi đầu cắn một cái ở trên lỗ tai của nàng. Nhu Y, ngươi cũng đã biết, nhìn thấy bộ dáng của ngươi bây giờ, trong lòng ta cô ơ bao nhiêu khó chịu. Thanh âm của hắn trầm thấp mang theo vài phần mị hoặc. Lời này, nếu là nói lúc nàng bị thương hủy đi dung mạo tất nhiên nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng lúc này, khó chịu, Tà Tâm, dung mạo của ta khôi phục, võ công cũng khôi phục, ngươi không vui sao? Nhu Y cười kiều mị, nàng cũng phát hiện mình càng ngày càng nữ nhân mà. Vui vẻ, Tà Tâm nhìn nàng thâm tình, miệng hôn ở trên mặt của nàng. Nhưng ta không thích ngươi ở trong lòng của nam nhân khác. Ai, Tà Tâm, ta biết tấm lòng của ngươi đối với ta. Không có một người nào, không có một nữ nhân nào không muốn nhìn thấy nam nhân mê muội vì nàng, chẳng sợ biết rõ hắn nói chẳng qua là lời nói dối. Tà Tâm nói như thế, Nhu Y càng thêm đắc ý, dù sao thời điểm ngày đó, cái thái độ kia của hắn đúng là nàng thấy rõ ràng. Nam nhân, vì sao luôn chú trọng bề ngoài như vậy chứ? Tấm lòng của hắn đối với mình, Nhu Y bỗng nhiên muốn cười, nếu thật sự thích tuyệt đối sẽ không đem chính mình hiến cho U Minh Vương, tuy rằng mục đích của hắn là vì để cho nàng khôi phục dung mạo và võ công. Nàng tin tưởng dựa vào quan hệ của hắn và U Minh Vương chỉ sợ. Cho dù là lúc ấy hắn không để cho mình hiến thân, U Minh Vương cũng chưa chắc sẽ không cứu người. Nếu ngay từ lúc đầu, có lẽ nàng nghĩ là nhất định phải đến đây, nhưng bây giờ. Ha ha, nàng bỗng nhiên muốn cười, Tà Tâm này. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Nhu Y, nghe nói Mẫn Bá Thiên từng đến tìm ngươi. Nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt của Nhu Y tối sầm lại, Tà Tâm này, thế nhưng khiến người ta giám thị chính mình. Hắn quả nhiên là lo lắng chính mình, không thể tưởng được có một ngày chính mình cũng có thể trở thành đối tượng quan tâm tranh giành của bọn họ. Thật sự là buồn cười, hắn quả là đã tới. Ta hy vọng ngươi đừng quên ngươi là người nơi nào. Tà Tâm biết Mẫn Bá Thiên đến nhất định không có chuyện gì tốt, hắn thản nhiên cười. Còn có, ngươi cũng nên biết tai lúc ngươi nghèo túng nhất, hắn ở đâu chứ? Chuyện này, Nhu Y tự hỏi, tuy rằng nàng thực Tà Tâm, nhưng là cảm kích hạ cách chương.